Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1767. Chương 1767. Xem có thể đập xấu xa ai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mặc dù nói là nghỉ. Nhưng Vạn Phong vẫn có rất nhiều sự việc phải làm. Mua heo giết heo ăn Tết là trong đó một đại sự mà. Trong nhà hắn không nuôi heo, hắn không muốn mẫu thân đi thao cái tâm đó. Đến thời điểm ăn Tết, ở hàng xóm nhà ai có dư heo mua mấy cái tới giết đi liền ăn Tết là được. Dĩ nhiên cũng không chỉ là heo, cái gì thịt bò, thịt dê, thịt lừa, thịt cá cũng sẽ mua một ít ở nhà đặt. Dù sao khí trời rét lạnh liền tủ lạnh cũng tiết kiệm. Đi ra ngoài một thả mấy giờ liền đông thành băng đống. Hàng năm mua những thịt này thời điểm Vạn Phong cũng sẽ mua xong mấy phần. Lão thúc nhà đại gia nhà Loan Phượng nhà mình, năm nay vẫn như vậy. Vạn Phong lái một chiếc đã từng thành tựu thí nghiệm xe bán tải đến Liễu Vĩnh heo trận mua heo. Liễu Vĩnh và Lưu Thắng Quang nuôi nhóm đầu tiên heo, chính là sớm nhất 200 con heo đã thanh vòng. Vạn Phong mua là nhóm thứ hai, vậy 7 cái chuồng heo thành tựu thí nghiệm thức ăn gia súc 35 con heo ở giữa mấy đầu. Cái này 35 con heo lớn nhất nhỏ 150 kg, nhỏ nhất ở 250 cân chừng. Năm nay heo hơi được cũng không tệ, đạt tới 1 khối 6. Bọn họ nhóm đầu tiên heo bán 90.000 hơn đồng tiền. Trừ đi hết thảy tiêu phí một người sạch sẽ còn dư lại 16.000-7.000 đồng tiền. Cái này 35 con heo toàn bán một người còn có thể còn dư lại cái 2.000 hơn khối. Như thế tính toán một năm thu vào hơn 20.000 nguyên. 230 đến 240 con heo một người có thể còn dư lại 20.000. Cái này đã không tệ. Cùng Liễu Vĩnh so sánh, Lưu Thắng Quang còn có xưởng ép dầu. Năm nay hắn thu đậu phạm vi lần nữa mở rộng. Lớn anh Hương lấy bại đậu hắn cũng thu hồi lại không thiếu. Đậu nhiều lợi nhuận dĩ nhiên là tốt lắm, nhưng là đậu bánh lượng tiêu thụ vẫn là để cho hắn buồn rầu sự việc. Vạn Phong mua 4 đầu lớn nhất heo, qua hết gọi quen biết tiền kéo trở lại. Ngay tại đại gia nhà xưởng nhỏ cửa mướn 3 cái giết heo cầm heo giết. Sau đó một nhà một đầu chia hết. Nhà Loan Phượng heo Vạn Phong là lái xe đưa đi. Loan Phượng hàng này không biết chạy đi đâu giá, vậy không có ở nhà. Vạn Phong đưa xong thịt, từ chối khéo cha mẹ vợ để cho hắn ở chỗ này ăn cơm mời mà trở về nhà. Đồ Tết đưa làm xong tất sau sẽ chờ hết năm. Người là một cái động vật vô cùng kỳ quái, đều nói người có chán ghét cũ trong lòng. Cái này rất bình thường, nói thí dụ như phối ngẫu của mình, thời gian dài đại đa số người đàn ông đối với vợ mình là tay trái sờ tay phải cảm giác, cũng sẽ cảm thấy người khác lão bà tốt, giống vậy các cô gái cũng nghĩ như vậy, đây chính là có mới nơi cũ biểu hiện, nhưng duy chỉ có một chuyện mà lên bất luận trai gái cũng không có chán ghét cũ tâm lý. Không tệ, chính là ăn Tết. Năm này hàng năm qua, nhưng đến một cái ăn Tết, tất cả mọi người đều không khí vui mừng. Vạn Phong liền không có nghe một người nói qua. Ai nha, ta cũng không có yêu năm. Có lẽ có người nói qua Vạn Phong không nghe được qua. Nhưng hắn bảo đảm là sẽ không nói như vậy. Còn có một cái đoàn thể sẽ không nói như vậy, Vạn Phong không phải quá rõ. Bởi vì cái quần thể này là bất quá mùa xuân. Bởi vì bọn họ qua lễ Giáng sinh, tập đoàn Nam Loan thì có như thế hai cái đoàn thể. Một cái là số người ít người Liên Xô, một cái là đến từ vì sao Lan cư bên trong đặc biệt đoàn đội. Người Liên Xô tin Đông Chánh giáo, lễ Giáng sinh là ngày 7 tháng 1, mà vì sao Lan người là tin Thiên Chúa giáo hoặc là Cơ Đốc giáo. Bọn họ lễ Giáng sinh là ngày 25 tháng 12. Bất kể là 10-25 tháng 2 vẫn là tháng 1 số 7. Vạn Phong đều không ở nhà. Cũng không có pháp cùng người ngoại quốc cửa qua cái gì lễ Giáng sinh. chính là ở nhà hắn vậy không nhất định sẽ cùng bọn họ ăn Tết. Đối với Tây Phương những cái kia ngày lễ hắn từ trước đến giờ là không cảm mạo. Nhưng không qua hoặc là bất quá lễ Giáng sinh không đại biểu không thể và những thứ này người ngoại quốc qua mùa xuân, muốn cho người ngoại quốc yêu nơi này ngày lễ là nhất định phải qua. Đây cũng tính là một cái thống chiến nhân tố. Vì vậy, 30 buổi chiều Vạn Phong chạy đến xưởng trong nhà trọ cùng những thứ này người ngoại quốc qua. Mùa xuân, những thứ này người ngoại quốc ở tại xưởng lầu túc xá đơn độc một cái khu vực bên trong. Liền những cái kia người Liên Xô bao gồm ở bên trong cũng là hơn 50 số. Vạn Phong mang tới câu đối xuân và tranh Tết. Và những thứ này Đông Âu Tây Âu người ngoại quốc cùng nhau dán câu đối xuân dán tranh Tết. Đợi câu đối xuân tranh Tết dán hoàn. Có và bọn họ chung một chỗ làm sủi cào. Công xưởng phòng ăn ăn Tết vậy nghỉ, nhưng là Vạn Phong hoa một ngày 20 nguyên giá tiền mướn mấy cái thôn ngọa hổ gia đình người. Phụ nữ tới cho những thứ này người ngoại quốc nấu cơm. Các nàng trộn tốt lắm, sủi cảo nhân bánh hòa thuận sao mặt dậy những thứ này người ngoại quốc làm. Sủi cảo, Liên Xô người kia bởi vì tới năm số nhiều. Không những có thể và Vạn Phong tiến hành ngôn ngữ lên khá sâu tầng thứ trao đổi hơn nữa vậy học. Biết làm sủi cảo, nhưng cứ bên trong đặc biệt đoàn đội đám này vì sao lan người thì không được. Bọn họ đây là đang vịnh Nam Đại qua cái thứ hai mùa xuân. Ở ngôn ngữ lên và Vạn Phong ước chừng có thể giữ đơn giản nhất trao đổi. Ở làm sủi cảo lên lại là rối tinh rối mù. Bọn họ bao ra sủi cảo thà nói là sủi cảo không bằng nói là hoành thánh hoặc giả nói là mặt phiến. Càng là thích hợp, bữa tiệc này sủi cảo đến hơn 5 giờ mới được ăn trong miệng. Vạn Phong không có ở nơi này ăn, cũng hơn 5 giờ, hắn đi về nhà mời năm, mời hết năm cơm nước xong. Vạn Phong cho người nhà phát xong tiền mừng tuổi liền cùng phụ thân cùng đi ra khỏi cửa nhà. Vạn Thủy Trường gần đây thường xuyên cùng thôn tiểu thụ một ít lão đầu xem nhỏ bài 246 mau cái loại đó. Ở Vạn Phong xem ra cái này đặc biệt không có ý nghĩa. Còn chưa đủ mệt mỏi mất tiền đây. Hai người từ nhà xuống đi tới thôn tiểu thụ tích chữ bên trong Liễu Cửu tiệm nhỏ liền mỗi người một ngã. Liễu Cửu ở Hoàng Huy nuôi heo, nhà tiệm nhỏ hắn tức phụ xử lý. Xử lý cũng không tệ. Vạn Thủy Trường vào Liễu Cửu nhà tiệm nhỏ, Vạn Phong thì đi đại gia nhà. Đại gia nhà pin nhà máy ngay tại Liễu Cửu tiệm nhỏ phía sau. Vạn Phong đi vào chính là chào hỏi trước thời hạn mừng cái năm cũ. Đánh xong gọi đi ra, Vạn Phong liền hướng loan khẩu đi tới. Trong tiệm nhỏ đều là chơi mặt trược đánh bài xì phé xem bài giấy. Chướng khí mù mịt, hắn có thể không muốn đi vào bị ô nhiễm. Trên đường lớn tất cả đều là chút ra xem tựa như đứa nhỏ. Từng cái ăn mặc bộ đồ mới trong tay xách cái đồ hộp chai đèn lồng bên trong điểm sáp. Khắp thế giới chạy, thỉnh thoảng còn có tí tách roi nhỏ tiếng truyền tới. Loan khẩu trên con đường này người càng nhiều, rất nhiều vẫn là đại nhân. Khi nhìn đến Hứa Bân Ngu Nhạc thành kiếm tiền sau đó. Loan khẩu lần lượt lại thành lập hai nhà tính giải trí chất mua bán. Kinh doanh nội dung cũng là máy game phòng chiếu phim pizza và ca hát cái gì. Ngày thường ba nhà vẫn là cạnh tranh quan hệ. Nhưng bây giờ chính là lại còn ba nhà vậy không chứa nổi ở loan khẩu nơi này du ngoạn người tuổi trẻ. Phòng game bên trong 30 đài máy game vẫn bị đập được ầm ầm vang. Trước kia Hứa Bân còn sẽ kêu hai giọng nhẹ một chút. Bây giờ cũng không kêu, các người không chê tay đau dùng sức đập, xem có thể đập xấu xa ai. Dù sao hắn là làm máy game, còn có thể chịu đựng các người dùng sức đập. Hứa Bân ngày hôm nay không có ở phòng game bên trong. Đoán chừng là ở trên lầu dỗ đứa nhỏ, phía dưới chỉ có Hứa Mỹ Lâm một người ngồi ở quầy rượu Lý Chính ở tụ tinh hội thần xem một bản sách. Gì? Vạn Phong đến nàng trước mặt nàng cũng không biết, lại dám lạnh nhạt Vạn đại lão bản. Hứa Mỹ Lâm đầu liền bị bắn mấy cái đầu vỡ, lại đánh ta đầu, cũng đánh ngu. À, đem tiền cho không người ta. Vẫn là Bạch để cho người chiếm tiện nghi. Cũng không có. Vậy coi như cái gì ngu. Vạn Phong vào quầy rượu. Tìm tấm cái ghế ngồi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tuyencivi.com/livestream-giam-giai-giai-giai-nối-giai-giai-giai-nối-pasau-giai-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.